Trong lòng của Đường Khả Hinh hơi căng thẳng, nhưng vẫn chờ mong hoạt tính quá lớn của rượu ở trong bình, lập tức nuốt cổ họng một cái, đi về phía chỗ ngồi, ngay sau đó ngửi được mùi nước hoa đàn ông tao nhã bay ra, sắc mặt cô hơi hồng, ngẩng đầu lên nhìn về phía ông ta. Ông ta lại nhìn về phía cô, dịu dàng mỉm cười. Cách chương.